Thuật sư sổ tay, chương 289, Đào Vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông một chiếc xe thể thao ép qua bị ngọn cây cắt nát hàng rời chói chang, tại trên đường lớn Dương Oai bão táp, động cơ phát ra husky bàn rú lên âm thanh cùng đi ngang qua yêu nhã lặng im lơ lửng xe hình thành so sánh rõ ràng. Nhóm chúng ta dạng này thật sẽ không khiến cho chú ý sao? Tay lái phụ Igola lo lắng. Đây quả thực tựa như là sắc vi sắc sân trường đại học bên trong bỗng nhiên xuất hiện một vị đang đứng ở giới đoạn phản ứng lang thang lão đầu. Không phải đi đường cái. Lái xe An Nam nhún nhún vai. Đi đường nhỏ lại càng dễ bị người phát hiện, trừ trên người có người phân, nếu không không có người sẽ đi đường nhỏ. Huống chi chạy tại không phải cơ động làn xe đã xúc phạm giao thông pháp quy, nữ tước cùng mũ đỏ chỉ cần tra một chút ai tại dùng xe chơi bùn liền có thể tìm tới nhóm chúng ta. Chấm, mở đài này xe cố kỹ mặc dù sẽ gây nên chú ý, nhưng không phải ngươi tưởng tượng loại kia. Tại tự động thao tác lơ lửng xe đại ngành nghề hiện tại, nhất định phải dùng tay thao tác phục nếp xưa xe cố kỹ tự nhiên cũng không ít truy phùng người, không có cái gì so hoài cựu càng có thể hiển lộ rõ ràng mình. Cao quý phẩm vị, lại thêm chiếc này Uzi là phụ thân ta cải tạo qua đặc biệt khoản. An Nam mỉm cười, bên ngoài long văn tại ban đêm sẽ còn chớp chớp chỗ sáng lên, người khác trông thấy chỉ sẽ cảm thấy chiếc xe này hành khách bình quân tuổi tác không đến 20 tuổi. Igola dương dương lông mày, phụ thân ngươi cải tạo xe thể thao, vì sao lại tại ngươi tổ phụ trong mộ? Bởi vì tổ phụ chán ghét phụ thân chơi xe thể thao, mà phụ thân thích làm nhất sự tình liền là tại địch nhân thi thể trên đi tiểu. Ta không phải ý tứ này, nhưng ngươi có thể hiểu được ta ý tứ. Ta nói, so sánh với mốt trình độ các ngươi có thể hay không trước suy tính một chút các hành khách khen ngợi độ. Chỗ ngồi phía sau Ashley nhe răng trợn mắt, nhóm chúng ta đều sắp bị chen mang thai. Sáng sớm 6 giờ táng dụng cụ sự vụ sở một đoàn người đúng lúc ly khai An Nam ra ra mộ, bất quá bọn hắn lần này không còn là cưỡi xe đạp bởi vì trong mộ có một cỗ Uzi tắt đèn long xe thể thao làm phương tiện giao thông. Làm chạy trốn công cụ, bọn hắn đối chiếc xe sport kia không thể nhận cầu quá nhiều, dù sao đều đi qua mấy chục năm, chiếc xe này thế mà còn có thể chạy liền nên cho bởi vì bị tự động dòng xe lưu trùng kích mà đóng cửa xe nhà máy mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thế mà nhiều Lam gia tộc tổ tiên không biết có phải hay không là đối với mình nhà tộc nhân đinh tàn lụi tình huống phi thường tự tin, chiếc xe sport kia lại là tiêu chuẩn 4 người tòa, hành khách béo không có chút nào đi. Bọn hắn 6 người, đầu tiên đại tiểu thư hôn lại dân đều khó có khả năng cùng làm công người chen cùng một chỗ, nàng phụ trách lái xe, sau đó tay lái phụ thì là thông qua đoán xúc sắc quyết định. Từ không xuất thiên, Igola thành công tuyệt sát tất cả mọi người. Quảng cáo, lúc đầu Lisi hẳn là để Bokin Azi ôm lấy, nhưng Lisi một mực cúi mí mắt nhất định phải treo ở Ashley trên người đi ngủ, bởi vậy Ashley chỉ có thể ôm lấy Lisi cùng tử linh thuật sư cùng quản gia thiếu niên chen ở phía sau sắp xếp. Đáng tiếc không có rau hẹ hộp mùi thơm, không phải Ashley đều có thể tỉnh mộng buổi sáng 8 giờ đuổi tàu điện ngầm thời gian tốt đẹp. Nhịn một chút à, Igola nói ra, người cái mông lớn nhất còn phàn nàn, hai người bọn họ đều còn chưa lên tiếng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, grab người vali sách tay có thể hay không nhét người ta đề nghị trước đem cái này miệng nhất thối nhét vào, có thể sạch sẽ trong xe không khí. So sánh với liền biết phàn nàn Ashley, Harvey thì là có sinh hoạt tư tưởng nhiều. Hôm nay chói chang rất tốt à, Grape cũng gật gật đầu, là cái làm tổng vệ sinh ngày tốt lành, giữa trưa thời điểm có thể hay không dừng một cái, ta muốn cho Alice đi ra phơi phơi nắng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, An Nam hỏi, có một việc ta tối hôm qua liền muốn hỏi Harvey tiên sinh, chỉ là không biết nên không nên hỏi. Hỏi đi, mặc dù đang chạy trốn, nhưng Harvey tựa hồ tâm tình không tệ. Chỉ cần đừng hỏi ta khi tắm làm gì là được. Nó không nói trước nhưng Ashley cảm giác Harvey vẫn rất có viết tiểu thuyết thiên phú. Nó là làm sao làm được tùy tiện một câu liền có thể bốc lên người khác lòng hiếu kỳ. Ngươi ngày hôm qua thúc đẩy, hợp tác chính là ta lần trước dẫn ngươi đi mua thi thể à, đúng vậy à, Alice là ngươi đưa ta lễ vật. Nhưng ta nhớ được, An Nam biểu lộ vô cùng phức tạp, ta mua cỗ thi thể kia, là Nam, lời vừa nói ra Ashley cố bất cập chen chúc tranh thủ thời gian hướng Grab bên kia chen, nỗ lực cùng Harvey lấy xuống một đầu lẫn nhau không tiếp xúc đường ranh giới. Ngay từ đầu đúng là Nam, Harvey gật đầu, không qua đang nghe Ashley đề nghị về sau ta lâm thời làm điểm cải tạo. Làm một tên tử linh thuật sư ta sẽ từng chút một sinh vật cải tạo rất hợp lý a, cho nên Alice liền sinh ra. Ashley khẽ giật mình, ta cho ngươi kiến nghị gì? Tính công năng cùng công năng tính A, Harvey nói ra. Ta phát hiện ta trước kia quá cường điệu hợp tác công năng tính, xem nhẹ thi thể tính công năng trên tiềm lực. Ví dụ như nói, bình thường thi thể đều là khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, thân thể chảy mù, hình thể to lớn loại hình, có thể từ giác quan phương diện cho địch nhân mang đến chấn nhiếp cùng áp lực. Không qua loại này uy hiếp phong cách cũng chỉ có thể dọa một chút người bình thường thuật sư căn bản không có khả năng sợ. Thí dụ như Ashley, ngươi sợ thi thể sao? Làm sao có thể, Ashley thanh âm sách cao quãng tám, ta liền người sống còn không sợ, còn sợ người chết. Ashley sợ hãi, kinh khủng thi thể, An Nam, Greg, Igola tại tâm lý yên lặng ghi chép. Nhưng ta nghe Ashley ngươi mấy câu nói sau được dẫn dắt rất nhiều, quyết định đi một con đường khác dây. Đem thi thể cách ăn mặc thành có thể kích phát người muốn nhìn loại hình. Thi thể dụ hoặc cùng thi thể bản thân chiến lực sẽ hình thành tươi sáng tương phản, sau đó. Ashley hiểu, sẽ kích thích tâm lý địch nhân sợ hãi. Không, Harvey thanh âm cao chói chang rơi vào nó trong con mắt để cho người ta không phân rõ đó là cuồng nhiệt vẫn là sán lạn. Địch nhân khẳng định sẽ bị phần này mỹ lệ lực lượng hấp dẫn, nhận thức đến từ linh mới là sẽ làm cho tất cả mọi người đều thu hoạch được hạnh phúc thuật pháp phe phái, sau đó trở thành Haganda. Kem, môn hạ chó săn, Ashley hỏi, Haganda, Kem, là ai? Nhóm chúng ta từ linh thuật sư nội bộ lưu truyền truyền thuyết, giao phó từ linh hồn vĩ đại tồn tại. Harvey nhìn về phía Ashley, có hứng thú giải một cái nhân từ vĩ đại Haganda. Kem, sao, nhóm chúng ta tử linh phe phái cũng không phải là tôn giáo, nhưng tuyệt đối so với tôn giáo hăng hái nhiều. Quảng cáo, lịch sử đã lâu thuật pháp phe phái đều sẽ sáng tạo ra như thế một cái. Vĩ đại tồn tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là một vị nào đó truyền kỳ thuật sư cố sự diễn hóa, cũng có thể là một vị nào đó thất lạc thần chủ đã từng vinh quang. Igola nhấp nhô giải thích nói. Ví dụ như nhóm chúng ta tâm linh phe phái cũng có một cái nghe nói là toàn bộ sinh linh ý thức tụ hợp thể vĩ đại tồn tại motor rồi, nó cái chán dựng thẳng mắt có thể cho thế giới tùy tâm nhảy múa. Không đa nghi linh thuật sư cơ bản sẽ không đọa lạc đến đi theo một cái văn hóa ký hiệu. Tử linh thuật sư cũng không để ý lừa gạt sư khiêu khích sớm tại vượt ngục kế hoạch trong lúc đó bọn hắn liền thỉnh thoảng sẽ nổi tranh chấp. Hoặc là nói mỗi người đều cùng Igola lên qua tranh chấp dù sao chỉ có khách hàng mới có thể hưởng thụ được Igola như gió xuân ấm áp che chở. Nếu nói Igola là nóng bỏng băng, cái kia Harvey liền là băng lãnh lưu hòa, nó không thích tổn thương người khác, chỉ thích đem người khác cũng đốt thành cùng mình đồng dạng ngọn lửa. Cho nên người ý là, muốn lợi dụng mỹ thiếu nữ câu lên người khác đối tử linh phe phái hứng thú. Đúng vậy à, cái này không phải liền là ngươi dạy ta sao? Mặc dù Ashley lúc đó đợi nói không phải ý thứ này, nhưng Harvey cái này. Mỹ thiếu nữ hấp dẫn lưu lượng, mạch suy nghĩ rất vi diệu khế hợp tay du lịch hình thức. Vậy tại sao muốn đem nam nhân cải tạo thành Mỹ thiếu nữ? An Nam phát ra chính trị chính xác bất mãn, Mỹ thiếu niên không được sao, cá nhân ta cho rằng từ nam nhân đóng vai nữ nhân sẽ càng có mị lực. Vì cái gì? Bởi vì ta bên người liền có một cái tươi sống ví dụ. Mọi người nhìn về phía tay lái phụ Igola, lừa gạt sư không nghĩ tới cái này thế mà có thể kéo tới trên người mình, không qua hắn cũng không hoảng hốt. Tính người có chút nhãn quang, nhục nhã chuyện này, chỉ muốn đối phương không cảm thấy là nhục nhã, vậy liền mất đi hiệu quả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.